Từng bước nhỏ thích em giản ngôn chi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của Quý Từ bị Khương Hình mạnh mẽ xé rách. Nửa trên Khương Hình cũng đã trần trụi, trên người Quý Từ không mảnh vải, trơn bóng như con tôm luộc ngồi trên đùi Khương Hình, ngoan ngoãn nghiêm túc giúp Khương Hình cởi khóa quần. Đôi mắt của Khương Hình rất sâu, ánh mắt băn khoăn nhìn từng đường nét nhỏ trên cơ thể Quý Từ. Quý Từ bị Khương Hình đẩy ngã, ánh mắt mơ màng mở to nhìn trần nhà. Đầu lưỡi của người đàn ông liếm mút từng chỗ trên cơ thể làm cho cả người cô nóng bừng. Khi đầu lưỡi chui vào trong khu vườn hoa, ngón chân tinh tế xinh đẹp của Quý Từ cuộn chặt lại. Cô khó mà nhịn được cong chân lên thì bị Khương Hình mạnh mẽ trấn áp. Nắm lấy, Quý Từ cảm nhận được hoa huy, tê ngày càng ướt át, mật dịch càng ngày càng nhiều. Cô bị âm thanh liếm mút của người đàn ông làm cho càng ngứa ngáy khó chịu hơn. Cả người Quý Từ mơ mơ màng màng không chút sức lực như áng mây đang rớt xuống. Trái tim trống rỗng bỗng nhiên loạn nhịp rộn ràng. Nhìn thấy Khương Hình lấy bao từ ngăn kéo tủ, Quý Từ quay mặt không nhìn Khương Hình mà hỏi. Anh mang phụ nữ về nhà. Khương Hình mang vào xong rồi một lần nữa đè lên người Quý Từ. Véo véo cằm cô làm cho cô đối mặt với anh. Giọng điệu trêu đùa. Quý Từ, em có thể không tin tưởng anh, nhưng em biết rõ, bàn tay to lớn lần sờ đến nụ hoa nhỏ chớm nở. Cửa động co rút, ngón tay thon dài lạnh lẽo cắm thẳng vào. Quậy phá hoa huy, tê. Sau khi hài lòng nhìn Quý Từ nhăn mày thì anh mới ghé sát vào lỗ tai Quý Từ bổ sung câu còn thiếu. Ăn qua hương vị này rồi. Từ đó về sau anh rất kén chọn. Đã lâu lắm rồi không làm. Hai người đều có cảm giác mới lạ. Khương Hình điên cuồng từng giây từng phút cho dù trước đây Quý Từ và Khương Hình đã từng làm vô số lần. Thời gian trôi qua quá lâu. Bây giờ Quý Từ hoàn toàn giống như trinh nữ căng chặt. Hơn nữa người đàn ông của cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Quý Từ thấy anh lại cao lớn hơn rồi. Sức lực đè lên cơ thể cô rồi đâm vào khác hẳn so với trước kia anh làm. Cô vuốt ve từng vân da sau lưng anh. Vui sướng trượt dọc theo đường cong sống lưng. Quý Từ ước tính bờ vai rộng lớn của Khương Hình. Gậy TH. Tê Khương Hình ở bên trong hang huyệt không hề náo động. Đâm vào làm Quý Từ có chút đau đớn. Cho tới khi đỉnh gậy chạm vào khối thịt mềm mềm thì cô bắt đầu rên rỉ yêu mị. Khương Hình biết Quý Từ đã lên đỉnh rồi. Quý Từ nghe tiếng nước chảy, róc rách. Vươn tay sờ đến nơi giao thoa của hai người. Vừa ê ẩm vừa tê dại. Trên ngón tay tất cả đều là chất tanh nhầy. Quý Từ thấy Khương Hình ngậm cắn núm hoa đào không nỡ buông ra. Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng. Trước kia anh rất thích nơi này. Hiện tại vẫn như thế. Ở trường học, Khương Hình mỗi lần hôn môi nhất định cũng sẽ xoa bóp ngực cô. Không lâu sau đó, Quý Từ cảm thấy ngực sưng đau khó chịu. Khương Hình một bên nhẹ nhẹ sờ lên. Một bên nói với Quý Từ. Chúng nó to lên rồi. Bây giờ chắc là cỡ đê rồi. Cao trào tới rất nhanh. Quý Từ giống như cá mất nước nằm ở trên giường. Khương Hình đứng dậy thay bao cao su mới. Lật người Quý Từ lại cưỡi lên người cô. Tiếp tục mạnh mẽ chuyển động. Hai chân tách ra. Từ phía sau nhìn thấy cặp mông căng mẩy no đủ. Dáng vẻ đầy mê hoặc. Chiếc eo thon nhỏ phía trên cực mê người. Lưng trần thẳng tắp giống như dòng suối nhỏ nhập vào cùng với khe mông nối liền vào cửa hang huyệt. Vì vậy nên phía dưới nước dâm dịch không ngừng chảy tí tách. Khương Hình nâng mông Quý Từ lên. Dùng côn TH, tê từ phía sau cắm vào rút ra. Anh từ phía sau cắm đầu nấm nhỏ vào. Đầu tiên chậm chạp tiến vào rút ra chỗ nông mấy lần. Tiếng rên rỉ Quý Từ mê người. Làn da dưới lòng bàn tay mềm như miếng đậu hũ, hoa huy, tê mềm mại co giãn, co rút như càng muốn nuốt vật kia vào thêm sâu. Khương Hình cúi đầu nhìn thấy điểm hồng trên đỉnh côn THT của bản thân giống như khi còn vị thành niên trước kia. Làn da dưới lòng bàn tay quá trơn bóng, quá trắng mịn, làm Khương Hình càng thêm hưng phấn, đem chất dính nhầy lên trên mặt Quý Từ, lưu lại dấu vết ân ái. Người đàn ông càng đâm càng mạnh mẽ, Quý Từ bắt đầu lắc lư cái mông nhỏ phối hợp với chuyển động của côn TH. T đang bên trong hang huyệt, cửa hoa huy, T co rút cực nhanh, mỗi một lần càng thêm căng chặt, mỗi lần bị cắm đến hoa tâm tê dại, Quý Từ đều nhắm mắt hưởng thụ. Trên mông trắng ngần chi chiết vệt đỏ, bàn tay to lớn đùa giỡn cửa hoa nhỏ, Quý Từ thực sự chịu không nổi. Cô cắn môi, cố hết sức co rút cửa hoa huy, tê như muốn hút chặt vật kia vào để anh nhanh chóng bắn ra. Quả nhiên người đàn ông phía sau thở dốc gợi cảm, bắt đầu gia tăng tốc độ. Ai ngờ giây tiếp theo, người nào đó nắm một chân Quý Từ nâng lên đổi tư thế. Đỉnh côn TH, tê nóng bỏng mãnh liệt hung hăng rút ra cắm vào nơi đỉnh thịt mềm mại. Quý Từ sắp không thở được, khoái cảm tăng cao làm cho linh hồn cô nghẹt thở, muốn bay lên, ở trên giường vận động 3 lần. Sau đó Khương Hình về Quý Từ đến phòng tắm dưới vòi sen tiếp tục làm thêm 2 lần. Dùng nước ấm cọ rửa cửa hoa nhỏ lại là một kiểu kích thích khác. Nước thủy triều dâng cao, Quý Từ rên rỉ nỉ non, ngồi trong bồn tắm, Khương Hình cũng không buông tha. Gậy TH, tê lại cắm vào trong hang huyệt. Anh bôi sữa tắm trên tay giúp Quý Từ tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. Trên ngực đều là các vết cắn đỏ. Phía dưới hút chặt lấy gậy TH, tê, chàng trai duỗi tay nâng eo nhỏ hướng lên xuống. Hòa lẫn trong làn nước, nụ hoa huy, tê sưng đỏ, cửa động bị thao sưng lên, chạm vào nước ấm cảm giác đau rát. Hơn nữa dương vê, tê trong cơ thể còn cứng rắn. Cô bị kích thích như điện giật, Quý Từ thoải mái, khóc thút thít. Khương, Hình, em, Quý Từ vốn muốn quay đầu lại nói với Khương Hình, không muốn. Nhưng Khương Hình không cho cô nói hết, anh ngậm lấy đôi môi anh đào, dịu dàng hôn lên chưa từng có. Sau đó Khương Hình nhanh chóng muốn gì được đó. Khương Hình giúp Quý Từ tắm rửa sạch sẽ, mặc một áo choàng tắm dài, bao bọc cô lại giống như em bé Nga, bế đặt lên sofa. Toàn bộ quá trình Quý Từ không mở mắt, chờ Khương Hình đổi một bộ chăn nệm mới rồi ôm cô qua. Giọng anh nhẹ nhàng nói với Quý Từ đang trong lòng ngực. Ngủ ngon, tiểu Từ. Quý Từ tỉnh dậy khi đang nằm trên khuỷu tay Khương Hình. Kéo toan lên che thân thể thê thảm không dám nhìn của bản thân. Người đàn ông phía sau cử động, dán chặt lên người Quý Từ. Một tay đặt lên nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo thon. Một tay đặt lên rào nặn ngực Quý Từ không thành hình dạng. Quý Từ có chút ngứa ngáy, muốn chạy trốn nhưng Khương Hình không cho. Còn càng thêm làm càn trên người Quý Từ, khiến cô giống như cá trạch vặn vẹo qua lại. Chuyển đến đây, được không? Quý Từ không quay người lại. Khương Hình lại hôn lên vành tai cô. Vật dưới thân có dấu hiệu đứng thẳng dậy. Phía dưới công phá hang huyệt. Phía trên nhẫn nại dò hỏi Quý Từ. Được không? Giọng nói giống như chàng trai năm đó ở bệnh viện nỉ non. Quý Từ nhắm mắt. Một lần nữa đón nhận người đàn ông này, mở miệng nói nhỏ, được, cách chương.